tốt nhất con rể, chương 859, không nên xuất hiện người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đối với Lý Thiên Hủ vị này Lý Thị tập đoàn đại công tử kiêm người phụ trách Thiểu Hồng tự nhiên có chỗ nghe thấy, hơn nữa cũng đặc biệt nhìn qua một chút Lý Thiên Hủ phỏng vấn, cho nên có thể đủ một chút nhận ra Lý Thiên Hủ. Lý Thiên Hủ nhìn thấy cái này Hiểu Hồng sau nao nao, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không có vội vã cùng hắn nắm tay, nghi hoặc hướng Diệp Thanh Mi hỏi, Thanh Mi, đây là... áo, đây là ta bạn học thời đại học Triệu Hiểu Hồng. Diệp Thanh Mi vội vàng cùng Lý Thiên Hủ giới thiệu nói, bây giờ tại kiểm nghiệm kiểm dịch cục đi làm. Áo, xin chào xin chào. Lý Thiên Hủ nghe vậy lúc này mới nhiệt tình đáp lại một câu, nắm chặt lại Triệu Hiểu Hồng tay, nếu là Diệp Thanh Mi đồng học hắn tự nhiên được nể. Tình, Lý Tổng, ngươi quả nhiên là tuổi trẻ tài cao A, lại có thể cầm xuống lớn như thế hạng mục. Triệu Hiểu Hồng cong cong thân thể, hai tay nắm chặt Lý Thiên Hủ tay kích động nói ra, không biết ta có cơ hội hay không sẽ có một ngày có thể đi theo đại Lý Tổng trái phải. Lý Thiên Hủ nghe vậy lần nữa sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, một thời gian không có kịp phản ứng Triệu Hiểu Hồng lời này là có ý gì. Diệp Thanh Mi thấy thế vội vàng nói, Lý Tổng ta vị bạn học này là một vị rất có năng lực cũng rất có truy cầu người, vẫn muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng, muốn đi ăn máng khác đến công ty của chúng ta đến, ngươi xem các loại công ty của chúng ta thiếu người thời điểm, có thể hay không suy nghĩ một chút hắn. Nói thế nào cũng là chính mình bạn học cũ, hơn nữa đều là từ Thanh Hải đi tới, tăng thêm Triệu Hiểu Hồng. Lại giúp Lâm Vũ bận bịu cho nên Diệp Thanh Mi tùy tiện làm cái thuận nước song thuyền cùng Lý Thiên Hủ đề cử một phen. Triệu Hiểu Hồng nghe được Diệp Thanh Mi trong lời nói tâm càng thêm kích động quay đầu nhìn Diệp Thanh Mi một chút ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Thanh Mi, nếu là ngươi đề cử cái kia còn cân nhắc cái gì a? Quay đầu ta cùng người sự tình bên kia chào hỏi, nhìn xem để chống lời nói, trực tiếp an bài lên đi. Lý Thiên Hủ mười phần cười vừa nói, hắn cùng Diệp Thanh Mi cùng Lâm Vũ quan hệ không hề tầm thường, cho nên Diệp Thanh Mi mở miệng, hắn tự nhiên muốn nể tình. Triệu Hiểu Hồng sắc mặt trong nháy mắt đại hỉ kích động thân thể đều run rẩy lên, liên thanh hướng Lý Thiên Hủ cảm kích nói, đa tạ Lý Tổng, đa tạ Lý Tổng. Lý đại ca, ngươi sao lại tới đây? Lúc này Lâm Vũ vừa rơi qua, đầu xe, nhìn thấy Lý Thiên Hủ phía sau sắc lập tức vui mừng, vội vàng hướng Lý Thiên Hủ hô một tiếng. Nhiên đệ, ngươi làm sao nói đâu? Triệu Hiểu Hồng nghe được Lâm Vũ lời này lập tức trở lại quát lớn Lâm Vũ một tiếng, gọi Lý Tổng. Đại ca là ngươi tùy tiện có thể để sao? Nói xong hắn có chút lấy lòng nhìn Lý Thiên Hủ một chút nghĩ thầm cái này tiểu học đệ có phải hay không ngu xuẩn cũng dám cùng Lý Thiên Hủ nhân vật như vậy xưng huynh gọi đệ. Ngươi làm sao nói đâu? Nhưng để cho Triệu Hiểu Hồng vạn vạn không nghĩ tới là đối diện Lý Thiên Hủ đột nhiên sắc mặt trầm xuống, hướng hắn lạnh giọng nói ra, hắn cũng là ngươi có thể tùy tiện phát biểu. Triệu Hiểu Hồng nghe được Lý Thiên Hủ lời này sắc mặt đột nhiên giật mình, có chút kinh hãi nhìn Lý Thiên Hủ một chút, một thời gian có chút không có kịp. Phản ứng, không rõ Lý Thiên Hủ tại sao lại mắng hắn vừa rồi rõ ràng là tại thay Lý Thiên Hủ bảo vệ uy nghiêm A, Lý Thiên Hủ căn bản không có lại phản ứng hắn, hướng phía Lâm Vũ trước mặt đi đến, đá chân bánh xe thay, hướng Lâm Vũ cười nói, Gia Vinh, hiện tại cũng tự mình lái xe, có thể làm sao? Nhất định phải, Lý đại ca, không nói gạt ngươi, hiện tại ta trôi đi đều không đáng kể. Lâm Vũ hướng Lý Thiên Hủ cười cố ý thổi cái châu. Có đúng không, cái này trên xe thế nào nhiều như vậy vết chảy a? Lý Thiên Hủ lập tức vui mừng cười ha ha lên, không biết còn tưởng rằng ngươi mở xe điện đụng đâu. Một bên Triệu Hiểu Hồng nhìn thấy thủ đô tam kiệt một trong, Lý Thị tập đoàn đại công tử vậy mà cùng Lâm Vũ như thế sốt ruột nói chuyện phiếm, lập tức có chút xem ngây người, không khỏi kinh ngạc há to. Miệng tiếp theo hướng một bên Diệp Thanh Mi hỏi, Thanh Mi, chuyện này. Ta cái này niên đệ cùng Lý Tổng là quan hệ như thế nào a? Hảo bằng hữu kiêm hợp tác đồng bạn. Diệp Thanh Mi nhếch miệng cười cũng không có giấu giếm Triệu Hiểu Hồng, như nói thật nói, kỳ thực ra Vinh cũng chiếm hữu nơi này cùng Lý Thị tập đoàn rất lớn cổ phần, cũng là nơi này lão bản một trong. Cái gì, Triệu Hiểu Hồng thân thể bỗng nhiên đánh cái lảo đảo kém chút một đầu cướp được trên mặt đất. Cái này một mực bị hắn xem như một công ty tài xế tiểu học để, lại là Lý Thị tập đoàn cùng Lý Thị sinh vật công trình hạng mục cổ đông. Gia Vinh, Hà Gia Vinh, thần y Hà Gia Vinh. Triệu Hiểu Hồng thì thầm hai tiếng Lâm Vũ danh tự tiếp theo thân thể tựa như giật điện bỗng nhiên sợ run cả người, bỗng nhiên. Quay đầu hướng Diệp Thanh Mi nói ra, hắn liền là Hà Gia Vinh, nếu hắn đối với Lý Thị sinh vật công trình hạng mục như thế hướng tới tự nhiên cũng biết Lý Thiên Hủ hảo huynh đệ kiêm đối tác là hồi sinh đường tiểu thần y Hà Gia Vinh, bất quá bởi vì Lâm Vũ ngày bình thường quá mức điệu thấp cơ hồ chưa từng tiếp nhận cái gì phỏng vấn cho nên hắn vừa bắt đầu cũng không có nhận ra Lâm Vũ đến, chỉ là cảm giác Diệp Thanh Mi nhắc tới, Gia Vinh. Thời điểm cảm giác không hiểu quen tai. Lúc này hắn mới ý thức tới, nguyên lai cái này Gia Vinh chính là đại danh đỉnh đỉnh Hà Gia Vinh. Diệp Thanh Mi hướng hắn nhẹ nhàng cười cười, nhẹ gật đầu. Triệu Hiểu Hồng kinh ngạc há to miệng, một thời gian chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhớ tới vừa rồi nói với Lâm Vũ những lời kia, lập tức mặt nhóm lửa đỏ trên trán hiện đầy mồ. Hồi lạnh trong lòng bối rối không thôi, chính mình vậy mà đối với cái này sinh vật công trình hạng mục đại cổ đông nói câu nói như thế kia quả thực là không biết sống chết. Phải biết hiện tại đắc tội Hà Gia Vinh Hà Tổng, đã không phải là hắn có thể tới hay không Lý Thị sinh vật công trình hạng mục đảm nhiệm chức vụ vấn đề, mà là hắn liền kiểm nghiệm kiểm dịch cục bát cơm đều có thể không thể bảo trụ vấn đề. Giống Lý Thiên Hù cùng Hà Gia Vinh loại này cấp bậc nhân vật chỗ phóng xuất ra năng lượng căn bản không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lau trên đầu mồ hôi, bước nhanh chạy đến Lâm Vũ xe trước mặt cong cong thân thể hướng Lâm Vũ luôn mồm xin lỗi nói. Hà Tổng, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua tuyệt đối đừng. Đừng chấp nhặt với ta, hắn bởi vì khẩn trương, thái quá, một thời gian nói chuyện đều có chút nói lắp. Lâm Vũ nhìn thấy hắn khẩn trương bộ dáng không khỏi bị hắn đậu nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, học trưởng, ngươi làm sao a? Ta không biết ngài liền là Hà Gia Vinh Hà Tổng, cho nên ta vừa rồi, Triệu Hiểu Hồng sắc mặt trắng bệch kinh sợ, học trưởng, kỳ thực ngươi nói với ta cái gì, cái này không sao. Lâm Vũ hướng hắn khoát tay áo, biết rõ hắn đã biết mình thân phận, cười tủm tỉm nói ra ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi cùng Thanh Mi tỷ, về sau có phải hay không được bảo trì chút khoảng cách a, hai người các ngươi thật sự là không thích hợp chạy rồi quá gần, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Hiểu Hồng nghe vậy thân thể trì trệ, lập tức tùy tiện minh bạch Lâm Vũ ý tứ, vội vàng gật đầu nói, đúng, ta cũng cảm thấy không thích hợp quá, không hợp vừa. Hà Tổng, ngài yên tâm ta về sau nhất định cùng Thanh Mi, không, Diệp Tiểu Thư cùng Diệp Tiểu Thư giữ một khoảng cách. Tại cơ quan đơn vị ở lâu, cái này Triệu Hiểu Hồng cũng là 10 phần cơ linh trơn tru, trực tiếp tại xưng hô bên trên, liền cùng Diệp Thanh Mi bảo trì mở khoảng cách. Lâm Vũ gặp cái này Triệu Hiểu Hồng như thế thượng đạo, gật đầu cười, nói ra tốt học trưởng, người cái này người như thế nghe khuyến cáo, năng lực lại xuất sắc ta quyết định mời mọc ngươi tới chúng ta Lý Thị sinh vật công trình xét nghiệm bộ đi làm, ngươi đồng ý không? Đồng ý, đương nhiên đồng ý, Triệu Hiểu Hồng sắc mặt đại hỉ, liên tục không ngừng liên tục gật đầu, mặc dù hy sinh theo đuổi nữ thần cơ hội, nhưng lại đạt được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu công việc cương vị cũng coi là một chuyện may lớn. Rốt cuộc hắn cũng biết chính mình đuổi kịp Diệp Thanh Mi tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Lý đại ca, ngươi cũng đồng ý à, Lâm Vũ cười hướng Lý Thiên Hù hỏi, kỳ thực Lâm Vũ đối với cái này Triệu Hiểu Hồng năng lực làm việc vẫn là 10 phần tán thành, hắn mặc dù không hiểu xét nghiệm thế nhưng cũng có thể nhìn ra, vừa rồi tại xét nghiệm phòng, Triệu Hiểu Hồng hiệu suất cực cao, hơn nữa thao tác dụng cụ độ thuần thục cũng rất cao, là một nhân tài. Ngươi cũng là lão bản, chút chuyện nhỏ này còn phải hỏi ta sao? Lý Thiên Hù cười trêu ghẹo nói, ngược lại là ta có chuyện quan trọng, còn phải tìm ngươi xin chỉ thị đâu. Sau đó Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hù nói chuyện phiếm vài câu, đã hẹn lớp 10 buổi tối cùng nhau ăn cơm, thấy sắc trời tối xuống, lại không làm thêm trì hoãn, cùng Lý Thiên Hù tạm biệt tùy tiện lái xe đi ra ngoài. Bởi, vì vừa vặn đạt được Lý Thị tập đoàn đặc mời, Triệu Hiểu Hồng kích động vạn phần, cũng không dùng Lâm Vũ tặng hắn, trực tiếp đón xe đi tới chính mình trong cục nhà lãnh đạo, dự định cùng lãnh đạo nói chuyện rời trước sự tình. Mà Lâm Vũ lái xe hơi ra khỏi sinh vật công trình căn cứ cửa lớn, hướng hai bên trái phải đạo trên đường rẽ ngang thời điểm, con mắt nhìn qua đột nhiên chú ý tới hai bên trái phải đường nhỏ miệng bóng đen bên trong, tựa hồ đứng đấy một cái bóng đen. Lâm Vũ vội vàng xuyên qua kính chiếu hậu hướng đường nhỏ miệng vuông hướng nhìn thoáng qua, phát hiện giao lộ vách tường vậy xác thực đứng đấy một cái thân mặc hắc y bóng đen. Mặc dù lúc này sắc trời đã tối xuống thế nhưng Lâm Vũ như cũ có thể rõ ràng thấy rõ ràng giao lộ trong bóng tối cái bóng đen kia chỉ gặp hắn đưa lưng về phía Lâm Vũ. Phương hướng rời đi trên thân tựa hồ choàng một kiện đấu bồng màu đen, đứng tại bóng đen bên trong không nhúc nhích. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt mắt nhìn lấy kính chiếu hậu cố gắng biện thức cái bóng đen này, không biết cái này người tại sao lại đứng ở chỗ này, ngay tại hắn đến phía trước giao lộ rẽ ngoặt nháy mắt cái bóng đen kia đột nhiên chậm rãi xoay người qua chỉ gặp hắn trên mặt bọc lấy một cái trắng đen xen kẽ thuốc màu mặt nạ trên mặt nạ ánh mắt chỗ hai cái hắc động tựa như nhìn một cái vực sâu không đáy. Ma quỷ ảnh từ, Lâm Vũ thấy thế trong lòng run lên bần bật một cước giẫm ở phanh lại. Cách chương.